chia một ít tài sản của y, không đến một khắc đều đi cả, chỉ còn ta. Nàng cúi đầu xuống, không nói gì thêm nữa. Chỉ có nàng không đi, vì nàng không quên được Diệp Khải Nguyên, vì vậy mới lại đi đến nơi đây, muốn tìm lại một chút mộng cũ năm xưa. Câu này nàng không cần nói Diệp Khải Nguyên cũng biết. Một mình ta ở lại trong căn phòng này suốt một ngày, không muốn bỏ đi cũng chẳng ngủ được. Nàng lại cười, nụ cười rất là chua chát. Kỳ thực ta biết chàng tuyệt sẽ không quay về nơi đây. Trong lòng Diệp Khải Nguyên không phải là không chua chát. Chàng đột nhiên phát giác ra mình quả thật là một con người vô tình, quả thật không nghĩ tới là cần phải quay lại nơi đây. Cho đến buổi sáng ngày hôm qua, ta nghe thấy tiếng pháo nổ bên ngoài, mới nghĩ tới đã là mùng một năm mới. Nàng chậm rãi nói tiếp. Ta không muốn một mình buồn bã trong phòng, lại đói cồn cào nữa, nhìn không được muốn đi ra ngoài. Nhưng ta không ngờ vừa đi ra, thì nghe thấy một tin rất đáng sợ. Tin gì? Ta nghe nói Đinh cô nương muốn thành thân. Diệp Khải Nguyên cười rất là miễn cưỡng. Tin này không đáng sợ, nhưng... Thôi Ngọc Trân lại cúi đầu xuống. Lúc đó ta vẫn cho rằng nàng, người thân thiết của nàng là chàng. Một thiếu nữ nếu nghe tin nam nhân yêu quý của mình sắp thành thân, đương nhiên sẽ cho rằng tin này rất là đáng sợ. Diệp Khải Nguyên hiểu rõ tâm trạng của nàng, bản thân mình cũng đã từng trải qua tâm trạng này. Chàng nhìn không được thở dài. Ta nghe thấy người mà Đinh cô nương muốn cưới là một người bị thương. Thôi Ngọc Trân cúi đầu nói. Lúc đó lòng ta tuy khó chịu, nhưng hy vọng có thể trong tiệc cưới lại nhìn thấy chàng. Vì vậy ta mua lễ vật gửi đến quán trò Hồng Tân. Diệp Khải Nguyên gượng cười. Chàng cũng gửi lễ vật, một lễ vật rất đặc biệt. Sau khi biết tin kết hôn của Đinh Linh Lâm, chàng quyết tâm phải nghĩ ra cách trị lành vết thương cho Quách Định. Chỉ tiếc rằng chàng không có bản lĩnh trị vết thương, vì vậy trong một đêm chàng đã đi suốt 700 dặm đường tìm cho ra Cát Bình. Thôi Ngọc Trân cắn chặt môi nói. Nhưng đến tối ta lại không dám đi uống hỷ tửu. Nàng không dám. Diệp Khải Nguyên nhìn không được hỏi. Nàng sợ gì? Ta đột nhiên sợ nhìn thấy chàng. Lúc đó nàng vẫn không biết tân lang không phải là ta sao? Ta vẫn không biết. Thôi Ngọc Trân buồn buồn nói. Vì vậy ta lại tự nhốt mình trong căn phòng này, một mình mua ít rượu trốn ở đây uống. Ta nghĩ ta cũng có thể xem như đang uống hỷ tửu của hai người. Diệp Khải Nguyên nhìn nàng không nhẫn nổi, nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay nàng. Trên thế gian lại vẫn còn có thiếu nữ như vậy, đối với chàng lại có một tình cảm như vậy. Vậy mà chàng không biết chút gì cả. Diệp Khải Nguyên cảm thấy trong lòng đau nhói. Ta nếu biết nàng ở đây, ta nhất định sẽ đến với nàng. Thôi Ngọc Trân nở một nụ cười thật tươi, một hồi lâu nói tiếp. Sau khi ta đã uống ít rượu, lại nhìn không được muốn đi tìm chàng. Nàng có dự không? Ta do dự rất lâu, trở đi trở lại không nắm chắc chủ ý. Ta sợ sau khi nhìn thấy hai người sẽ chịu không nổi, nhưng mãi mãi không gặp nhau như vậy ta cũng không cam tâm. Diệp Khải Nguyên cũng hiểu rõ tâm trạng này, trên thế gian này có lẽ không có ai hiểu rõ tâm trạng này hơn chàng. Thôi Ngọc Trân nói. Cuối cùng ta đã nắm chắc chủ ý. Chủ ý gì? Ta tính không đi uống hỷ tửu của hai người, chỉ ở bên ngoài nhìn trộm chàng một cái. Ngươi đi chứ? Thôi Ngọc Trân gật gật đầu. Hôm qua là mùng một năm mới, đến tối trên phố cơ hồ không có một bóng người. Ta đi trên phố rất lâu mới lấy được dũng khí từ phía sau quán trọ lọt vào. Vừa vào ta liền biết không đúng. Diệp Khải Nguyên nói. Điểm nào không đúng? Thôi Ngọc Trân nói. Trong quán trọ lớn như vậy mà không hề có chút âm thanh nào. Không những không giống chút nào đang có hỷ sự mà giống tang sự. Diệp Khải Nguyên nghe thấy liền lập tức hỏi. Ta biết người đi uống hỷ tửu không ít, làm sao ngay một tiếng động nhỏ cũng không có? Thôi Ngọc Trân nói. ta tìm thấy đại sảnh đang làm hỷ sự đó, từ cửa sổ cho đến bên trong vừa nhìn. Vẻ mặt nàng lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, giống như đang nhìn thấy không ảnh bi thảm lúc đó. Trong lòng Diệp Khải Nguyên cũng đang trầm nặng xuống, không nhịn được hỏi: nàng nhìn thấy ai? Thôi Ngọc Chân nói: Ta. Giọng nói của nàng cũng đã phát run lên, rất lâu sau mới có thể nói ra được: ta nhìn thấy trong hỷ đường khắp nơi đều là máu, toàn là xác chết, không có một người nào sống cả. Diệp Khải Nguyên ngơ ngác, toàn thân như đột nhiên rơi xuống vực tối thăm thắm không đáy. Lúc ấy ta vẫn còn cho rằng chàng ở bên trong, vì vậy ta lập tức bất chấp tất cả xông vào. Nàng thở nhẹ ra nói tiếp: cho đến lúc đó ta mới biết người mà Đinh cô nương muốn cưới không phải là chàng. Nàng nhìn thấy tân lang đó à? Giọng nói của Diệp Khải Nguyên cũng trở nên run rẩy. Y cũng chết sao? Thôi Ngọc Chân gật đầu lặng lẽ nói: y chết rất thảm. Còn Đinh Linh Lâm? Diệp Khải Nguyên tuy không dám hỏi nhưng vẫn không nhịn nổi phải hỏi: Đinh Linh Lâm cũng? Thôi Ngọc Chân nói: Đinh cô nương không chết, lúc đó Đinh cô nương vốn không ở trong hỷ đường. Diệp Khải Nguyên không khỏi thở ra nhẹ nhõm, nhưng cũng không khỏi lấy làm lạ. Sau khi chàng và Đinh Linh Lâm chia tay, lẽ nào nàng không quay về? Quách Định bọn họ chết như thế nào? Ai hạ độc thủ? Người trong hỷ đường lúc đó không ít, người có thể hạ độc thủ lại không nhiều. Thôi Ngọc Chân nói: lúc đó ta tuy ngạc nhiên lại rất sợ hãi, nhưng thấy chàng không có trong đó ta nói chung cũng thấy nhẹ nhõm. Diệp Khải Nguyên đột nhiên hỏi: ngươi có nhìn thấy bốn thi thể hoàng y nhân không? Thôi Ngọc Chân nói: ta không chú ý đến người khác cũng không dám nhìn kỹ. Nàng ngẫm nghĩ lại nói: trong những thi thể đó dường như có mấy người mặc y phục vàng. Diệp Khải Nguyên chau mày nói: bọn họ đều đã chết cả, hung thủ là ai? Thôi Ngọc Chân nói: ta cũng nghĩ không ra, trên thế gian sao lại có kẻ tâm hiểm thủ độc như thế. Lúc đó ta chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi đây, nào ngờ lúc ta vừa muốn đi đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng ốm tay áo phất phần phật của Dạ Hành Nhân. Nàng nói tiếp: vì nơi đó quá yên tĩnh nên ta nghe thấy rất rõ. Người đến không những ân pháp rất nhanh, hơn nữa không chỉ có một người. Diệp Khải Nguyên xúc động nói: hẳn là hung thủ đó quay lại. Thôi Ngọc Chân nói: lúc đó ta cũng nghĩ như vậy, nên run sợ không bỏ đi nổi nữa, nhưng cũng không dám lưu lại đó để bọn họ nhìn thấy. May mà ta còn có chút võ công, dưới tình cảnh khẩn cấp võ công hình như hay hơn bình thời, liền nhảy một cái vọt lên rất cao. Diệp Khải Nguyên nói: có phải nàng nhảy lên cái đà ngang trên nóc đại sảnh không? Thôi Ngọc Chân gật gật đầu nói: ta trốn ở trên đó không dám thở nữa, nhưng không khỏi tò mò nhìn xuống bên dưới. Diệp Khải Nguyên nói: nàng nhìn thấy gì? Thôi Ngọc Chân nói: ta nhìn thấy mấy người mặc y phục vàng từ bên ngoài lướt vào, lập tức mang người chất trên mặt đất ném ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài dường như có người đón lấy những người chết, hoàn toàn được bọn họ dọn đi sạch. Sắc mặt Diệp Khải Nguyên lộ vẻ lo lắng. Nàng nhìn rõ y phục bọn họ mặc là màu vàng chứ? Thôi Ngọc Chân nói: ta nhìn rất rõ, vì y phục bọn họ có màu vàng rất đặc biệt, nhìn dưới ánh đèn dường như có kim quang lấp lóe vậy. Diệp Khải Nguyên siết chặt hai tay nói: quả thật là bọn họ hạ độc thủ. Thôi Ngọc Chân nói: nhưng ta không nhìn thấy bọn họ sát nhân. Diệp Khải Nguyên cười nhạt: nếu không phải bọn họ sát nhân, tại sao bọn họ lại thu dọn thi thể cho người khác? Thôi Ngọc Chân nói: sau khi bọn họ giết người, lẽ nào vẫn còn muốn hủy thi diệt tích? Diệp Khải Nguyên căm hận nói: sát nhân diệt khẩu, hủy thi diệt tích vốn là tác phong nhất quán của Cửu Nguyệt Bang. Thôi Ngọc Chân nói: Cửu Nguyệt Bang? Cửu Nguyệt Bang là những ai? Diệp Khải Nguyên nói: bọn họ không phải là người. Thôi Ngọc Trân nhìn vẻ phẫn nộ trên mặt Diệp Khải Nguyên không dám hỏi tiếp nữa, do dự một hồi mới nói. Sau đó ta còn nhìn thấy Đinh cô nương. Diệp Khải Nguyên hỏi dồn. Nàng gặp Đinh Linh Lâm ở đâu? Thôi Ngọc Trân nói. Cũng ở đó. Diệp Khải Nguyên nói. Đinh Linh Lâm quay về à? Thôi Ngọc Trân nói. Sau khi các hoàng y nhân đã thu dọn sạch sẽ thi thể thì Đinh cô nương đến. Diệp Khải Nguyên nói. Lúc đó nàng vẫn chưa đi sao? Thôi Ngọc Trân nói. Lúc đó toàn thân ta đã nhũn ra vì sợ, nán lại trên xà nhà, vừa ở hắt ra được một hơi thì bọn họ đến. Diệp Khải Nguyên nói. Bọn họ không phải chỉ có một mình Đinh Linh Lâm thôi sao? Thôi Ngọc Trân nói. Có hai người. Diệp Khải Nguyên nói. Là ai? Thôi Ngọc Trân nói. Là một lão nhân kỳ hình quái trạng, trong đêm mà tay vẫn cầm một chiếc dù che mưa. Diệp Khải Nguyên chợt hiểu nói. Đó là Cát Bình. Thôi Ngọc Trân nói. Chàng biết ý à? Diệp Khải Nguyên nói. Không những biết mà còn là bằng hữu cũ. Thôi Ngọc Trân không khỏi thở dài nói. Vậy thì bây giờ bằng hữu cũ của chàng đã thiếu mất một người. Diệp Khải Nguyên biết sắc nói. Y cũng chết rồi sao? Thôi Ngọc Trân lặng lẽ nói. Chết rất thảm. Diệp Khải Nguyên nói. Ai giết y? Ai hạ độc thủ? Thôi Ngọc Trân nói. Bọn họ nhìn thấy các thi thể được dọn sạch cảm thấy bất ngờ, nhưng bọn họ không ở lại, cũng không phát hiện trên xà nhà còn có người. Diệp Khải Nguyên nói. Còn sau đó? Thôi Ngọc Trân nói. Bọn họ bỏ đi, ta liền nhảy xuống, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người đang thổi sáo, bọn họ nghe thấy tiếng tiêu cũng vội quay lại, xem xét ở trong sân rồi vật tường ra ngoài. Diệp Khải Nguyên nói. Còn ngươi? Thôi Ngọc Trân nói. Ta nhìn thấy vẻ mặt bọn họ rất khẩn trương, cảm thấy có hơi hiếu kỳ. Diệp Khải Nguyên nói. Vì vậy mà nàng cũng đi theo. Thôi Ngọc Trân nói. Ta không đi theo, chẳng qua chỉ núp ở tường nhìn ra ngoài. Diệp Khải Nguyên nói. Ngươi nhìn thấy gì? Thôi Ngọc Trân nói. Trên một cái cây bên ngoài, dường như có treo một cái đèn lồng, bên dưới có một người đứng. Diệp Khải Nguyên nói. Là ai? Thôi Ngọc Trân nói. Ta cách rất xa, vốn không nhìn thấy rõ, may mà lúc đó tứ bề đều không có một âm thanh nào. Vì vậy những lời bọn họ nói ta đều nghe thấy hết. Diệp Khải Nguyên nói. Bọn họ nói những gì? Thôi Ngọc Trân nói. Sau khi Đinh cô nương bước tới dường như kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó liền hỏi người đó có phải là bố. Diệp Khải Nguyên xúc động nói. Bố Đạt Lạp. Thôi Ngọc Trân lập tức gật đầu nói. Không sai. Bố Đạt Lạp. Đinh cô nương nói ra ba chữ này. Diệp Khải Nguyên lập tức truy vấn. Người đó nói thế nào? Thôi Ngọc Trân nói. Y thừa nhận còn nói bản thân mình là một tòa núi rất cao. Diệp Khải Nguyên nói. Cô Phong Thiên Vương. Thôi Ngọc Trân nói. Sau đó ta mới biết người đó chính là một trong tứ đại thiên vương trong ma giáo. Diệp Khải Nguyên nói. Cát Bình chết ở trong tay hắn à? Thôi Ngọc Trân nói. Các lão tiên sinh vì cứu Đinh cô nương mới bị trưởng lực của y sát thương, nhưng hắn cũng đã trúng ám khí của các lão tiên sinh. Ta nghe các lão tiên sinh nói với Đinh cô nương đó là một loại ám khí rất lợi hại. Nàng thở dài nói. Nhưng trưởng lực hắn còn lợi hại hơn, các lão tiên sinh bị hắn vỗ nhẹ một trường đã không còn cứu được nữa. Diệp Khải Nguyên ngơ ngác. Chàng biết rõ võ công của Cát Bình, cũng hiểu rõ y đạo của Cát Bình. Với võ công và y đạo đó thì dù có người có thể đánh trọng thương y thì cũng có thể cứu được chính mình. Diệp Khải Nguyên quả thật không thể tin trên thế gian này lại có một trưởng lực đáng sợ như vậy, có thể một trưởng đánh tan hồn phách của Cát Bình. Nhưng ta tận mắt nhìn thấy các lão tiên sinh ngã gục xuống, ngã ngay vào chỗ tân lang đầu tiên ngã xuống. câu nói của Thôi Ngọc Chân vang lên. Ngoại trừ tân lang đầu ra lẽ nào lại có người thứ hai? Chuyện này người khác ngay nằm mộng cũng không tưởng nổi. Nhưng Diệp Khải Nguyên lại nghĩ đến chàng hiểu rõ Đinh Linh Lâm cũng như hiểu rõ chính bàn tay của mình vậy. Vì vậy Thôi Ngọc Chân nói ra những chuyện mà nàng nhìn thấy Diệp Khải Nguyên không cảm thấy bất ngờ. Người bất ngờ lại là Thôi Ngọc Chân. Nàng vốn cho rằng vô luận ai nghe thấy chuyện này đều khó tránh khỏi phản ứng đặc biệt. Nhưng Diệp Khải Nguyên chỉ buông nhẹ một tiếng thở dài nói: ta biết Đinh Linh Lâm sẽ làm như vậy. Thôi Ngọc Chân không nhịn được hỏi: chàng không trách y sao? Diệp Khải Nguyên lắc đầu nói: nàng nếu là Đinh Linh Lâm ta tin rằng nhất định cũng sẽ làm như vậy. Vì các người đều là những thiếu nữ tâm địa thiện lương, các người đều thà hy sinh chính mình chứ không nỡ để người khác thọ khổ. Giọng nói của chàng đột nhiên trở nên rất là nhẹ nhàng, vì trong lòng chàng chỉ có sự quan tâm yêu thương, không có sự ganh ghét oán hờn. Thôi Ngọc Chân đương nhiên biết đó là sự yêu thương quan tâm đối với ai. Nàng nhẫn tâm không nổi cũng buông nhẹ một tiếng thở dài cúi đầu xuống nói: chỉ tiếc ta không phải là nàng ta. Diệp Khải Nguyên không để cho nàng nói tiếp đã vội hỏi: khi nàng bỏ đi, Đinh Linh Lâm vẫn còn ở trong hầm lửa à? Thôi Ngọc Chân gật gật đầu, miễn cưỡng cười nói: nhưng chàng có thể an tâm, Đinh cô nương bây giờ nhất định vẫn còn sống an lành. Diệp Khải Nguyên nói: tại vì trong hầm lửa không có xương cốt của Đinh Linh Lâm. Thôi Ngọc Chân nói: cũng vì Đinh cô nương là một thiếu nữ thiện lương, cát nhân tự hữu thiên tướng, ta tin rằng chàng và Đinh cô nương sẽ mau chóng gặp lại nhau. Diệp Khải Nguyên quay đầu đi, không nỡ nhìn vẻ mặt của Thôi Ngọc Chân. Ánh dương ngoài cửa sổ sáng chói, tựa như bầu trời sẽ trong xanh. Diệp Khải Nguyên đột nhiên đứng bậy dậy bước tới mở tung cửa sổ ra lẩm bẩm nói: dù như thế nào cũng xác định được hai chuyện. Thôi Ngọc Chân lắng nghe. Diệp Khải Nguyên nói: bố Đạt Lạp Thiên Vương là ai? Lúc này hắn nhất định đã bị trọng thương, ta sẽ không khó tìm được hắn. Thôi Ngọc Chân hỏi: chàng nhất định phải đi tìm hắn sao? Diệp Khải Nguyên gật gật đầu: nhưng ta trước nhất còn phải đi tìm một người khác. Thôi Ngọc Chân nói: tìm ai? Diệp Khải Nguyên nói: đi tìm hung thủ sát nhân đó. Thôi Ngọc Chân cắn chặt môi nói: Chàng muốn đi ngay bây giờ? Diệp Khải Nguyên tỏ ra cứng rắn nói: ta muốn đi ngay bây giờ, nàng có thể đợi ta ở đây, ta sẽ quay về. Chàng vốn không phải là loại người cứng rắn, giọng nói của chàng như nấc nghẹn. Thôi Ngọc Chân cúi đầu xuống nhìn đầu ngón chân của mình, rất lâu sau đột nhiên nói: chàng không cần phải quay lại. Tại sao? Vì ta sẽ không đợi chàng ở đây. Giọng nói của nàng đã trở nên run rẩy nghẹn ngào. Diệp Khải Nguyên nhẫn không nổi quay đầu hỏi: tại sao? Thôi Ngọc Chân càng cúi đầu xuống thấp hơn, nhẫn từng chữ một: vì ta không phải là Đinh cô nương ta. Nàng không nói tiếp được nữa. Chỉ một lời này thôi đã làm con tim nàng trở nên tan nát. Trái tim của Diệp Khải Nguyên cũng trở nên đau nhói. Chàng nói: nàng muốn đi đâu? Ta có rất nhiều nơi để đi, ta đã sớm muốn đi khắp nơi. Sau này, nàng cố gắng nén nước mắt nở một nụ cười nói: ta nói không chắc sẽ tìm một nam nhân chân thật, cưới người ấy, sinh cho người ấy thật nhiều nhi tử, cũng nói không chắc sẽ mở một tiểu quán nho nhỏ làm một nữ lão chủ bán rượu. Con tim nàng đã vỡ nát thành thiên vạn vạn mảnh, mỗi lần nói một chữ, một mảnh lại vỡ thành thiên thiên vạn vạn miếng khác. Diệp Khải Nguyên cười nói: đến lúc đó ta nhất định sẽ đến tiểu quán của nàng mà say một trận. Chàng cười, chàng không thể không cười, tại vì chàng sợ mình mà ngưng cười thì nước mắt sẽ trào ra. Thôi Ngọc Chân mỉm cười nói: đến lúc đó ta chắc chắn sẽ nấu cho chàng một nồi cháo gà có tổ yến. Nàng cũng đang cười nhưng khi nàng cười nước mắt đã đẫm ướt hai má.

Diệp Khải Nguyên đóng cửa xe lại, rồi thò đầu ra cửa sổ mỉm cười nói: vì con người ta trước nay có một chứng bệnh. Tiểu Tiên hỏi: bệnh gì? Diệp Khải Nguyên cười đáp: bệnh ngu. Chiếc xe ngựa cuộn cát bụi lên. Bóng xe đã khuất, trên gương mặt Tiểu Tiên vẫn đang nở một nụ cười vì đầu của Diệp Khải Nguyên vẫn còn thò ra ngoài cửa sổ nhìn nàng. Nàng mỉm cười đưa cái khăn lụa cầm trên tay. Khi cánh tay nàng vừa đưa lên, nụ cười của nàng đột nhiên biến mất. Khuôn mặt được ánh dương chiếu đỏ ửng đột nhiên trở nên trắng nhợt. Chỉ tiếc lúc này chiếc xe ngựa đã quẹo vào khe núi không còn nhìn thấy nữa. Xem tiếp hồi 27. Cửu Nguyệt Ưng Phi. Nguyên tác Cổ Long. Hồi 27. Hàn Giả Hắc Tinh. Trong thiền viện thanh tịnh u nhã, vì trong sân được trồng nhiều trúc, trúc lâm. Sân có trúc thường sẽ khiến người khác cảm thấy thanh thản phong nhã. Nhất là lúc hoàng hôn, gió thổi lá trúc âm thanh nghe ra phảng phất như sóng biển. Diệp Khải Nguyên đứng bồi hồi trước rừng trúc. Ta nếu sớm biết trong thành Trường An có một nơi u nhã thanh tịnh như vậy thì ta cũng sẽ trú ở đây. Chàng than thở nói: biết rằng nơi đây người dường như không đông lắm. Chàng không phải nói với chính mình câu này, chàng nói với Khổ Trúc. Khổ Trúc chính là vị sư tiếp khách của thập phương trúc lâm tự. Con người cũng sống như cái tên gầy guộc như cây trúc, tuy vô nhục nhưng bất tục. Khổ Trúc mỉm cười tranh biện: thí chủ của tiểu tử tuy không đông nhưng cũng không quá ít. Diệp Khải Nguyên cười. Từ bên ngoài vào bên trong chàng không nhìn thấy một người tiến hương tùy hỷ nào cả. Thiền phòng trong xá cũng không một tiếng cười. Khổ Trúc nói: bảy gian thiền phòng này đều là khách phòng, vốn không trống không. Diệp Khải Nguyên thốt lên: thế nào? Khổ Trúc nói: trước tối qua còn có mấy vị thí chủ trú ở đây đều là những người rất phong nhã. Diệp Khải Nguyên nói: còn bây giờ? Khổ Trúc thở dài nói: bây giờ mọi người đã đi đến Đại Tướng Quốc Tự. Diệp Khải Nguyên nói: bọn họ đều đi vào tối qua cả ạ. Khổ Trúc gật đầu nói: vì bạch thí chủ đội mũ cỏ đó vừa đến, những người khác đều bỏ đi hết. Diệp Khải Nguyên hỏi: y đuổi đi à? Khổ Trúc cười đáp: y không đuổi người khác đi, nhưng y vừa đến người khác không cách gì ở tiếp được nữa. Diệp Khải Nguyên hỏi: tại sao? Khổ Trúc lại thở dài, trên khuôn mặt gầy guộc bỗng lộ ra một vẻ khác lạ. Không trả lời trực tiếp câu hỏi của Diệp Khải Nguyên, nhưng y trầm ngâm nói: ta dẫn ngươi đến phòng của y, ngươi sẽ hiểu rõ ngay. Bốn bức vách của thiền viện rất trống trải, không có gì cả. Không có bàn ghế cũng không có giường. Một thiền phòng lớn như vậy chỉ có hai cây đinh, một cây đinh ở trên tường bên trái, một cây đinh ở phía đối diện. Diệp Khải Nguyên không khỏi mỉm cười. Lúc này chàng đích xác hiểu rõ những người khác tại sao không cách gì ở đây được cả. Ngay chính ta cũng không ở nổi. Chàng mỉm cười nói: ta không phải con ruồi cũng không phải là con chuồn chuồn, không thể ngủ trên một cây đinh được. Khổ Trúc nói: ở đây có hai cây đinh. Diệp Khải Nguyên nói: hai cây đinh hay một cây đinh dường như cũng không có gì khác nhau. Khổ Trúc nói: có khác nhau. Diệp Khải Nguyên nói: nhưng ta lại không nhìn thấy có gì khác nhau cả. Khổ Trúc nói: nhưng ngươi phải nghĩ ra được. Diệp Khải Nguyên thốt lên: sao? Khổ Trúc nói: hai cây đinh thì có thể treo một sợi dây. Diệp Khải Nguyên vẫn không hiểu: sợi dây có ích gì? Khổ Trúc nói: trên sợi dây có thể treo y phục, cũng có thể dùng để ngủ. Diệp Khải Nguyên nói: vì bạch thí chủ đội mũ cỏ buổi tối ngủ trên dây ạ. Khổ Trúc nói: mà còn là một sợi dây rất mảnh. Diệp Khải Nguyên ngơ ngác. Một người nếu thích ngủ trên một sợi dây đó không cũng là tính khí kỳ quái, mà võ công nhất định cũng rất kỳ quái. Khổ Trúc nói: căn phòng này vốn không trống. Diệp Khải Nguyên thốt lên: sao? Khổ Trúc nói. Nơi đây vốn không những có bàn có giường mà còn có rất nhiều thạch sùng. Diệp Khải Nguyên nói. Bàn ghế do y dọn đi à? Khổ Trúc nói. Không sai. Diệp Khải Nguyên hỏi. Còn thạch sùng? Vẻ mặt Khổ Trúc lộ ra vẻ khác lạ nói. Thạch sùng hoàn toàn bị y ăn hết. Diệp Khải Nguyên ngơ ngác ngẩn người ra. Người này không những thích đội mũ cỏ vào mùa đông, ra thích ngủ ở trên dây mà còn thích ăn thạch sùng. Một con người cổ quái như vậy xưa nay Diệp Khải Nguyên chưa hề gặp qua bao giờ. Vẻ mặt chàng cũng không khỏi lộ vẻ kỳ lạ như Khổ Trúc, gượng cười nói. Xem ra thực lượng của y dường như không lớn, ăn mấy con thạch sùng mà lại có thể no được. Khổ Trúc nói. Ngoại trừ thạch sùng y tất nhiên còn ăn những món khác. Diệp Khải Nguyên vội hỏi. Ăn gì? Khổ Trúc đáp. Những thí chủ chú ngủ ở đây buổi tối thường rất ít khi đi ra bên ngoài. Diệp Khải Nguyên ngạc nhiên hỏi. Sao? Khổ Trúc đáp. Vì bên ngoài có rắn, rắn độc. Diệp Khải Nguyên lại ngạc nhiên. Rắn cũng bị y ăn hết hay sao? Khổ Trúc nói. Ngoài trừ rắn còn có xếp. Diệp Khải Nguyên gượng cười. Hóa ra thực lượng của y cũng không nhỏ. Khổ Trúc nói. Vì vậy ta bắt đầu lo lắng một chuyện. Diệp Khải Nguyên vội hỏi. Chuyện gì? Khổ Trúc thở dài. Thạch sùng và rắn độc ở đây nếu bị y ăn sạch thì lúc đó y sẽ ăn gì? Diệp Khải Nguyên không nhịn cười được. Lẽ nào sợ y ăn ngươi à? Khổ Trúc lại thở dài, vẫn không mở miệng, đột nhiên nghe một người lạnh lùng nói. Ta cũng có lúc ăn thịt người, nhưng rất ăn thịt hòa thượng. Gió vẫn đang thổi vầng thái dương đã lặn, thiền viện lúc hoàng hôn há thường không tĩnh mặt lạnh lẽo hay sao? Trong thiền viện không những lạnh lẽo mà còn phảng phất một bầu không khí tiêu điều bí hiểm. Vì trong viện đột nhiên xuất hiện một người. Trong bầu không khí khắc nghiệt lạnh lẽo này, Y Lai chỉ mặc một cái áo vải đai trắng đơn giản, mỏng manh mũ cỏ trên đầu hình trạng rất kỳ quái xem ra giống cái sọt trúc cá. Y đội mũ rất thấp cơ hồ che toàn bộ mặt, chỉ lộ ra một cái miệng khinh khỉnh lúc không nói thường ngậm rất chặt, giống như lưới đao cắt ngang mà thành vậy. Diệp Khải Nguyên đột nhiên bật cười. Lúc mọi người cười không nổi thì chàng lại hay cười. Chàng mỉm cười nói. Ngươi rất ít khi ăn thịt hòa thượng. Hay là xưa nay không ăn? Bạch y nhân đội mũ cỏ lạnh lùng nói. Ta thông thường chỉ ăn một loại người. Diệp Khải Nguyên nói. Loại người nào? Bạch y nhân nói. Người phải chết. Diệp Khải Nguyên gượng cười. Trên thế gian này đích xác có loại người giống như độc xà, ngươi nếu không muốn bị nó ăn thì phải ăn nó trước. Nhưng kẻ thực sự phải chết không nhiều. Đích xác không nhiều. Diệp Khải Nguyên nói. Vậy tại sao ngươi không giống như người khác, ăn những món tìm được khá dễ dàng? Bạch y nhân nói. Ngươi ăn gì? Diệp Khải Nguyên nói. Ta ăn thịt lợn thịt bò. Bạch y nhân chợt hỏi. Trương Tam là tiểu nhân ác độc xảo hoạt, Lý Tư là quân tử thành thật khắc khổ. Hai người này nếu ngươi phải giết thì ngươi giết ai? Diệp Khải Nguyên đáp. Trương Tam. Bạch y nhân nói. Bây giờ người ngươi giết lại là Lý Tư. Diệp Khải Nguyên hỏi lại. Ta đã giết Lý Tư rồi sao? Bạch y nhân gật đầu. Diệp Khải Nguyên gượng cười. Chỉ tiếc ta lại không biết con người y ở đâu. Bạch y nhân nói. Ngươi phải biết y ở trong gan ruột của ngươi. Diệp Khải Nguyên không hiểu. Những lời mà bạch y nhân này nói quả thật có hơi điên đảo, khó hiểu gây bối rối. Bạch y nhân cười nhạt. Độc là xà, không phải bò, nhưng ngươi giết bò. Giết nó xong, lại mang thi thể của nó chôn ở trong bụng. Diệp Khải Nguyên cảm thấy trong dạ dày như lên men, cơ hồ nhìn không được muốn ói ra. Trong bụng chàng đích xác vẫn còn thịt bò. Thịt bò mà chưa hôm nay chàng ăn nhất định vẫn còn chưa tiêu hóa hết. Nhưng những lần sau giả như có người mời chàng ăn thịt bò, chàng nhất định rất khó mà nuốt trôi nổi. ánh mắt của bạch y nhân trong mũ cỏ nhìn chàng trừng trừng nói: "Bây giờ ngươi đã hiểu rõ ý của ta rồi chứ?" Diệp Khải Nguyên lại thở dài gượng cười nói: "Lời của ngươi nghe ra cũng không phải là hoàn toàn không có lý." Bạch y nhân nói: "Lý lẽ này xưa nay ngươi không nghe thấy hay sao?" Diệp Khải Nguyên cười: "Ta chưa hề nghĩ qua một chút nào cả. Chôn thi thể con bò trong bụng, loại câu nói này làm sao chàng nghĩ ra nổi?" Bạch y nhân nói: "Xem ra ngươi tuy không phải là quân tử thành thật khắc khổ, nhưng cũng không phải là kẻ tiểu nhân ác độc đê tiện." Diệp Khải Nguyên nói: "Ngươi nhìn thấy như thế sao?" Bạch y nhân nói: "Chính vì ta nhìn thấy ra." Diệp Khải Nguyên nói: "Còn ngươi, ngươi là người như thế nào?" Bạch y nhân: "Ngươi nhìn không ra sao?" Diệp Khải Nguyên cười cười: "Ngươi đương nhiên thật không phải họ Bạch." Bạch y nhân thừa nhận. Diệp Khải Nguyên nói: "Ngươi từ Thanh Thành đến." Bạch y nhân cũng không phủ nhận. Diệp Khải Nguyên nhìn chăm chú chậm rãi nói: "Nghe nói ở Thanh Thành Sơn có một vị cao nhân tên gọi Mặc Cửu Tinh." Bạch y nhân ngắt lời chàng lạnh lùng nói: "Chuyện ngươi biết dường như không ít." Diệp Khải Nguyên mỉm cười: "Tuy không quá nhiều nhưng cũng không quá ít." Bạch y nhân nói: "Chỉ tiếc chuyện phải biết ngươi lại không biết." Diệp Khải Nguyên thốt lên: "Thế à?" Bạch y nhân nói: "Ngươi có biết Đa Nhĩ Giáp là ai không?" Diệp Khải Nguyên nói: "Không biết." Bạch y nhân: "Ngươi có biết Bố Đạt Lạp là ai không?" Diệp Khải Nguyên lại thở dài: "Xem ra chuyện mà ta biết cũng không nhiều lắm." Bạch y nhân: "Ngươi có muốn gặp bọn họ không?" Diệp Khải Nguyên nói: "Ta có thể gặp bọn họ được à?" Bạch y nhân nói: "Chỉ cần ngươi chịu đợi ở đây thì nhất định có thể gặp được." Đôi mắt Diệp Khải Nguyên sáng lên: "Chàng tất nhiên chịu ở lại đây. Dù có muốn ta đợi 3 ngày 3 đêm ta cũng chịu." Bạch y nhân nói: "Ngươi không cần phải đợi 3 ngày 3 đêm. Ngươi đến rất đúng lúc." Diệp Khải Nguyên chợt phấn chấn tinh thần nói: "Lẽ nào bọn họ hôm nay cũng sẽ đến đây sao?" Bạch y nhân lạnh lùng nói: "Ngươi đã chịu đợi thì khỏi cần hỏi nhiều. Ngươi nếu không chịu đợi cũng không có ai giữ ngươi." Diệp Khải Nguyên liền ngậm chặt miệng lại, mắt mở to. Chàng vốn không phải là người nhiều chuyện. Bạch y nhân đột nhiên nói: "Hòa thượng vốn không nên nhiều chuyện." Hồ Trúc cúi đầu. Bạch y nhân nói: "Hòa thượng nhà ngươi lại nói quá nhiều." Hồ Trúc cũng ngậm miệng chặt lại, không dám thốt ra dầu chỉ một chữ. Bạch y nhân nói: "Hòa thượng không những phải biết lúc nào ngậm miệng, cũng phải biết lúc nào phải nhắm mắt." Diệp Khải Nguyên nhìn cười không nổi nói: "Xem ra y đích xác là một hòa thượng rất biết điều." Bạch y nhân nói: "Hòa thượng thật sự không biết điều thật sự chỉ có một loại." Diệp Khải Nguyên hỏi: "Loại nào?" Bạch y nhân: "Hòa thượng phải chết." Diệp Khải Nguyên lại cười: "Dưới con mắt của ngươi thiên hạ tổng cộng chỉ có 2 loại người. Bạch y nhân: "Vốn chỉ có 2 loại, một loại không phải chết, một loại phải chết." Diệp Khải Nguyên: "Người sắp đến tối nay là loại người nào?" Bạch y nhân: "Loại phải chết." Bạch y nhân dùng một chiếc bình gỗ rất nhỏ, rải lên mặt đất một lớp bột vụn màu bạc giống như bụi tro vậy. Nhưng đến lúc ánh sao mọc lên thì bụi tro này cũng bắt đầu lấp lánh ngân quang. Diệp Khải Nguyên cười nói: "Tối nay có phải ngươi chuẩn bị ăn cái sân này vì vậy mới rải hồ tiêu lên nó không?" Bạch y nhân lạnh lùng nói: "Ngươi nói nhiều quá." Diệp Khải Nguyên thốt lên: "Thế sao?" Bạch y nhân nói: "Ngươi cũng cười quá nhiều." Diệp Khải Nguyên cười nói: "Đó chỉ vì ta đã nhìn ra một chuyện." Bạch y nhân hỏi: "Chuyện gì?" Diệp Khải Nguyên nói: "Ta thấy ra ngươi không phải là một kẻ lạnh lùng khắc nghiệt, có lúc trong lòng ngươi muốn cười, nhưng thường cố gắng nén lại mà thôi." Bạch y nhân: "Tại sao ta phải cố gắng nén lại?" Diệp Khải Nguyên nói. Tại vì ngươi muốn khiến người khác sợ ngươi. Bạch y nhân quay người, đẩy cửa sổ mở ra, rất lâu sau mới chậm rãi nói. Ngươi còn nhìn thấy gì nữa? Diệp Khải Nguyên cười cười. Ngươi nếu chịu để cho ta nhìn khuôn mặt ngươi, ta nhất định còn có thể nhìn ra được nhiều chuyện hơn nữa. Bạch y nhân đột nhiên quay đầu lại, nhấc chiếc mũ cỏ lên. Khuôn mặt của y cũng không có gì khác so với mọi người, nhưng với người khác y có 9 cái chấm. 9 cái chấm đen như sơn. Trong đêm tối mà nhìn các tinh tú trông rất là xa xôi, rất là sáng. Những cái chấm trên mặt bạch y nhân lại càng lạnh càng sáng. 9 cái chấm trên mặt y sắp xếp thành một dạng đồ họa kỳ dị bí hiểm, mỗi cái chấm giống như chiếc đinh đóng vào da thịt y. Diệp Khải Nguyên thở dài nói, ngươi đang tự mình trừng phạt chính mình đấy à? Bạch y nhân lại gật gật đầu nói, mỗi người ai cũng có tội. Diệp Khải Nguyên nói, ngươi cũng không ngoại lệ sao? Bạch y nhân, ta cũng là người. Diệp Khải Nguyên nói, tội của ngươi là gì? Bạch y nhân, ta chỉ hận không thể giết hết cũng kẻ tiểu nhân ác độc đê tiện trên thế giới này. Diệp Khải Nguyên thở dài, đây không thể xem là tội của ngươi, sự trừng phạt mà ngươi chịu không tránh khỏi quá nặng. Bạch y nhân, nếu gặp kẻ tội nặng hơn 9 cái chấm này chính là lợi khí sát nhân. Diệp Khải Nguyên nói, lợi khí sát nhân. Bạch y nhân, ngươi nhìn không ra à? Diệp Khải Nguyên lắc lắc đầu gượng cười nói, ta không hề nghĩ tới. Bạch y nhân lại dùng chiếc mũ cỏ che mặt lại, lạnh lùng nói, ngươi có thể nhìn thấy khuôn mặt của ta vốn không nhiều, kẻ có thể sống sót còn ít hơn. Diệp Khải Nguyên nói, trên mặt ngươi vốn chỉ có 5 cái chấm thôi phải không? Bạch y nhân gật gật đầu. Diệp Khải Nguyên nói, tại sao 5 cái chấm lại trở thành 9 cái chấm? Bạch y nhân nói, vì tội nhân trên thế gian này càng ngày càng nhiều, tội của ta càng ngày càng nặng. Diệp Khải Nguyên, vì thế mặt ngũ tinh trở thành mặt cửu tinh. Bạch y nhân, bây giờ đã không có mặt ngũ tinh nữa, chỉ có mặt cửu tinh. Diệp Khải Nguyên nói, chả trách được y thị đã lầm lẫn. Y thị là ai? Diệp Khải Nguyên cười cười, ngươi đoán không ra à? Mặt cửu tinh có phải là thượng quan tiểu tiên? Diệp Khải Nguyên nói, ngươi cũng biết y thị sao? Mặt cửu tinh cười nhạt. Diệp Khải Nguyên nói, ngươi có biết y thị là ai không? Mặt cửu tinh, lần này ta đến để sát nhân giết 3 người. Diệp Khải Nguyên, y thị cũng là một trong đó sao? Mặt cửu tinh, vốn là như thế. Diệp Khải Nguyên, còn bây giờ? Mặt cửu tinh, bây giờ ta mới phát hiện trên thế gian này kẻ phải chết nhiều hơn y thị còn rất nhiều. Diệp Khải Nguyên nói, kẻ đáng chết nhất là những ai? Mặt cửu tinh, Đa Nhĩ Giáp và Bố Đạt Lạp. Diệp Khải Nguyên lại thở dài nói, muốn giết hai kẻ này e rằng không dễ dàng. Mặt cửu tinh, ta vốn không tính sống sót quay về. Y chậm rãi nói tiếp, tứ đại thiên vương của ma giáo, chỉ cần còn một kẻ còn sống trên thế gian này, ta quyết không quay về Thanh Thành. Diệp Khải Nguyên nói, nhưng ngươi có giết chết hai người bọn chúng, cũng vẫn còn có hai người sống sót. Mặt cửu tinh, không có. Diệp Khải Nguyên, sao lại không có? Mặt cửu tinh, Ban Sát Ba Ná đã chết trong tay Quách Định. Diệp Khải Nguyên, còn Điệp Nhi Bố. Mặt cửu tinh đột nhiên từ trong người rút ra tấm ngọc bài, ném cho Diệp Khải Nguyên. Trên mặt ngọc bài sáng lấp lánh khắc một ma thần tay cần trí hộ thạch. Đây chính là bùa hộ thân của Điệp Nhi Bố, khi còn sống thường là tùy thân mang theo. Sao bây giờ lại ở trong tay ngươi? Mặt cửu tinh lạnh lùng nói, vì hắn đã chết. Diệp Khải Nguyên xúc động, ngươi giết hắn à? Mặt cửu tinh gật gật đầu. Diệp Khải Nguyên nói, ngươi gặp hắn ở đâu? Ngoài thành Trường An, Diệp Khải Nguyên nói. Hắn cũng hạ Ma Sơn à? Mặc Cửu Tinh. Ma Sơn của bọn chúng vốn chập chờn hư ảo như có như không. Bọn chúng ở đâu, ở đó chính là Ma Sơn của chúng. Diệp Khải Nguyên. Vì vậy bây giờ Ma Sơn của bọn chúng ở thành Trường An. Mặc Cửu Tinh. Bọn chúng không chết thì trong 9981 ngày Trường An thành sẽ trở thành một ma thành. Diệp Khải Nguyên thất thanh. Ma thành. Trong ma giáo cũng có hai hạng người. Diệp Khải Nguyên hỏi. Hai hạng nào? Mặc Cửu Tinh đáp. Một loại là đệ tử ma giáo bọn chúng, còn một loại là người chết. Diệp Khải Nguyên thở hắt ra. May mà bí mật của bọn chúng đã bị ngươi phát hiện. Mặc Cửu Tinh ngạo nghễ nói. Đối với ta trên thế gian này vốn không có bí mật gì cả. Diệp Khải Nguyên than thở. Chuyện ngươi biết thực sự không ít. Mặc Cửu Tinh thừa nhận. Diệp Khải Nguyên nói. Ta chỉ lấy làm kỳ quái. Ngươi làm sao lại biết nhiều chuyện như thế? Ngươi vốn là một ẩn sĩ không xuất sơn kia mà. Mặc Cửu Tinh nói. Ngươi lầm rồi. Diệp Khải Nguyên thốt lên. Thế sao? Mặc Cửu Tinh nói. Tinh thần Mạc gia không phải là xuất thế mà là nhập thế. Vì sự nguy khốn của nạn nhân, Mạc gia tử đệ xưa nay không hề tiếc thân mạng xuất thủ cứu độ. Diệp Khải Nguyên nhìn y, ánh mắt không khỏi lộ vẻ tôn kính. Con người này xem ra tuy lạnh lùng khắc nghiệt, nhưng kỳ thật lại có một trái tim thiện lương vĩ đại. Trên thế gian này, người thật sự có thể vì người khác hy sinh bản thân mình không nhiều. Diệp Khải Nguyên xưa nay tôn kính nhất loại người này. Trong thiền phòng không đốt đèn. Trong chiếc mũ cỏ của Mặc Cửu Tinh, nãy giờ vẫn đang lóe sáng nhấp nháy, nhưng không biết đó là ánh mắt của y hay là cái chấm sát nhân đó. Y nhìn chừng Diệp Khải Nguyên đột nhiên nói. Ta đã sớm biết ngươi. Diệp Khải Nguyên thốt lên. Thế sao? Mặc Cửu Tinh nói. Ngươi họ Diệp, tên gọi Diệp Khải Nguyên. Diệp Khải Nguyên mỉm cười. Đúng thế. Mặc Cửu Tinh nói. Ngươi thường rất vui vẻ à? Diệp Khải Nguyên nói. Tại vì ta ít khi nghĩ tới chuyện buồn. Nghe nói phi đao của ngươi bây giờ có thể xem là đương thế đệ nhất. Diệp Khải Nguyên gượng cười. Ta cũng nghe người khác nói qua như thế. Vì vậy phiền nhiễu của ta cũng là thiên hạ đệ nhất. Mặc Cửu Tinh trầm mặc, rất lâu sau mới chậm rãi nói. Sẽ có một ngày ta sẽ biết. Diệp Khải Nguyên nói. Biết gì? Mặc Cửu Tinh nói. Phi đao của ngươi tóm lại có phải là thiên hạ đệ nhất không? Diệp Khải Nguyên than thở. Ngươi nếu thật muốn biết thì ta lại thêm chuyện phiền nhiễu. Mặc Cửu Tinh. Ngươi không muốn xem cái chấm của ta có thể sát nhân được không hay sao? Diệp Khải Nguyên gật đầu. Ta không muốn. Mặc Cửu Tinh. Tại sao? Diệp Khải Nguyên nói. Tại vì bọn ta đã là bằng hữu. Mặc Cửu Tinh cười nhạt. Bằng hữu của ngươi e rằng quá nhiều. Diệp Khải Nguyên nói. Bằng hữu nhiều thì vẫn tốt hơn không có bằng hữu. Mặc Cửu Tinh. Có thể vì bằng hữu của ngươi nhiều hơn người khác. Vì vậy phiền nhiễu cũng nhiều hơn người khác. Diệp Khải Nguyên nói. Phiền nhiễu nhiều thì vẫn tốt hơn không có phiền nhiễu. Mặc Cửu Tinh thốt lên. Thế sao? Diệp Khải Nguyên. Vì kẻ thật sự không có phiền nhiễu cũng chỉ có một loại người. Mặc Cửu Tinh. Người chết. Diệp Khải Nguyên mỉm cười gật gật đầu. Đột nhiên, rầm, một tiếng bức tường thấp của sân bị phá sập một lỗ lớn. Một người khoanh hai tay bước vào. Xem tiếp hồi 28. Cửu Nguyệt Ưng Phi. Nguyên tác Cổ Long. Hồi 28. Thân ngoại hóa thân. Đốm sao trên trời. Ánh sao lành lạnh rơi chiếu trên mặt người này. Khuôn mặt của y cũng phát sáng lên. Ánh sáng xanh. Không có khuôn mặt của ai phát ra ánh sáng xanh như vậy, trừ phi mặt người đó có đeo mặt nạ bằng đồng. Mặt của người này đeo một mặt nạ bằng đồng xanh, dưới ánh sao trông càng hung tợn quái dị.